Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 409 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình làm đúng theo lời hứa là đưa thiên tử đan nhất phẩm cho Nguyệt Đông Thăng. Vì thế, anh nhanh chóng lấy vạn hóa thần hồ ra nhân bản. Sau này, anh sẽ bán hết đan dược nhân bản cho Nguyệt Thị. Cùng lúc đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thiên tử đan thứ hai. Lần này, quả nhiên anh đã tiến bộ hơn. Thành quả là đan dược cực phẩm, hơn nữa còn có 5 viên. Sau khi nhân bản xong viên thứ nhất, Ngô Bình đã đưa nó cho Nguyệt Thanh Ảnh để cô ấy giao cho Nguyệt Đông Thăng. Nguyệt Đông Thăng đã thức trắng cả đêm để chờ tin của Ngô Bình. Chỉ cần anh luyện chế được 3 loại đan dược kia, thì chắc chắn Nguyệt Thị sẽ mạnh dần lên mỗi năm. Không lâu nữa sẽ thành bá chủ của Thần Châu. Lúc này, có các tộc lão đang ở đây để báo cáo tình hình trong tộc cho Nguyệt Đông Thăng biết. Thấy Nguyệt Đông Thăng có vẻ thất thần, một tộc lão không nhịn được hỏi: "Gia chủ có tâm sự à?" Nguyệt Đông Thăng nói: "Tôi đang chờ tin." Tộc lão nói: "Chắc là tin quan trọng lắm ạ." Nguyệt Đông Thăng nhìn người đó rồi hỏi: "Tam thúc, nếu Nguyệt Thị ta có thể mua được thiên tư đan nhất phẩm thì sẽ thế nào?" Tộc lão kia sững người rồi sáng mắt lên nói: "Thì sẽ có rất nhiều thiên kiêu ra đời." Nguyệt Đông Thăng nói: "Đúng thế, tu hành chủ yếu dựa vào tài nguyên, mà thứ có hiệu quả nhất hiện giờ chính là thiên tư đan. Trước kia chúng ta chỉ có thể mua được thiên tư đan tứ phẩm, còn người khác thì mua được tam phẩm hay thậm chí là nhị phẩm, cách biệt thật sự quá lớn." Tam thúc kia hỏi: "Gia chủ, thiên tư đan nhất phẩm khác tứ phẩm nhiều tới mức nào?" Nguyệt Đông Thăng đã từng hỏi Ngô Bình về vấn đề này nên biết. "Thiên tư đan tứ phẩm chỉ có 2 tác dụng là luyện thần và tôi thể, nhưng hiệu quả cũng không cao. Ngoài ra, nó còn có 2 tác dụng phụ là nếu uống nhiều thì sẽ gây hại cho tinh thần và sức khỏe. Thiên tư đan tam phẩm thì tốt hơn nhiều vì có 3 tác dụng. Ngoài việc nâng cao hiệu quả luyện thần và tôi thể ra thì còn tăng cường tiềm năng, đồng thời chỉ còn đúng 1 tác dụng phụ. Thiên tư đan nhị phẩm thì có 4 công dụng. Ngoài nâng cao 3 hiệu quả trước lên thêm 1 bậc ra thì còn thêm 1 tác dụng về nhận thức nữa. Một người có căn cốt tốt đến mấy mà nhận thức kém thì cũng vứt. Ngoài ra, thiên tư đan nhị phẩm không còn tác dụng phụ nữa. Điều này khiến nó rất hiếm. Ngạo Thế Đan Tông chỉ giữ lại cho đệ tử mình dùng thôi, chưa bán ra cực ít. Tam thúc hỏi tiếp: "Thế thiên tư đan nhất phẩm thì còn tốt hơn nữa ạ?" Nguyệt Đông Thăng gật mạnh đầu: "Đương nhiên, thiên tư đan nhất phẩm ngoài nâng cao 4 công dụng trước đó ra thì còn có thêm tác dụng thứ 5 là khai khiếu." Tam thúc nói: "Khai khiếu là gì ạ?" Nguyệt Đông Thăng nói: "Con người khi mới sinh ra đều có điểm xuất phát như nhau, nhưng do môi trường sống cùng nhiều lý do khác nên có nhiều thiên bẩm bị che đi. Muốn khôi phục lại chúng thì cần phải kích hoạt, quá trình này chính là khai khiếu. Từ đó, một người vốn trông tầm thường có thể trở thành đại sư kiếm thuật, luyện khí, luyện đan hoặc kỳ tài tu hành." Tam thúc trợn tròn mắt: "Nói vậy là kết quả khai khiếu của mỗi người sẽ khác nhau ư?" Nguyệt Đông Thăng nói: "Đúng, thật ra đan dược cấp cực phẩm có thể mở được 3 khiếu, nhưng tôi chẳng dám mơ đến nó." Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Nguyệt Thanh Ảnh đi vào. Cô ấy mỉm cười rồi đưa một bình đan dược cho Nguyệt Đông Thăng rồi hỏi: "Bố đoán xem trong bình này có gì?" Tim Nguyệt Đông Thăng đập như đánh trống. Ông ta chẳng còn tâm trạng đâu mà đoán nên đã mở luôn ra thì nhìn thấy có một viên đan dược. Viên đan dược này trông rất quen nhưng lại khác với những viên trước đó. Ông ta ngẩn ra một lát rồi buột miệng nói: "Thiên tư đan." Nguyệt Thanh Anh nói: "Đúng hơn là thiên tư đan nhất phẩm." "Nhất phẩm?" Các tộc lão đều đứng bật dậy rồi sáng mắt lên. Nguyệt Đông Thăng cười lớn nói: "Tiểu Ngô đúng là không khiến ta thất vọng. Thanh Anh, con thật tinh mắt, đúng là con gái yêu của ta." Nguyệt Thanh Anh giơ tay ra. Nguyệt Đông Thăng sững người: "Thanh Anh, con làm vậy là sao?" Nguyệt Thanh Anh nói: "Tiền, bố đưa tiền của 100 viên thiên tư đan đây, con sẽ bảo anh Bình luyện chế tiếp." Nguyệt Đông Thăng trợn mắt, con gái gì mà lại đi giúp người ngoài thế cơ chứ? Nhưng ông ta đang rất vui nên không màng chuyện tiền nong, vì thế xua tay nói, được, mỗi viên 20 tỷ, vị chi là 2.000 tỷ. Ông ta lấy một túi tiền ra đưa cho Nguyệt Thanh Ảnh rồi nói, con đưa cho Tiểu Ngô, bảo với cậu ấy là cần bao nhiêu dược liệu thì cứ nói. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, vâng. Nguyệt Thanh Ảnh cầm tiền đi rồi, Nguyệt Đông Thăng nhanh chóng gọi con trai nhỏ của mình ra. Ông ta đã lấy rất nhiều vợ lẽ nên cũng có cả đống con trai, nhưng chỉ thương nhất cậu út này. Con trai út của Nguyệt Đông Thăng tên là Nguyệt Tuấn Anh, trông rất thư sinh trắng trẻo. Tuấn Anh, đây là thiên tư đan nhất phẩm, con mau uống đi để bố xem có hiệu quả thế nào. Nguyệt Tuấn Anh có tư chất bình thường, tuy cũng đã uống thiên tư đan tứ phẩm nhưng hiệu quả không cao, vì thế cậu ta chẳng có gì nổi trội so với các anh chị của mình. Nghe nói đây là thiên tư đan nhất phẩm, Nguyệt Tuấn Anh sáng mắt lên rồi uống ngay. Phía khác, Ngô Bình luyện tiếp hai lò xong thì đã nghỉ ngơi. Nguyệt Thanh Ảnh quay lại rồi đưa 2.000 tỷ cho anh. Bây giờ Ngô Bình đang cần tiền vì dùng vạn hóa thần hồ rất tốn kém. Loang cái đã đến chiều, ba cô gái cùng Ngô Bình đến đỉnh Tình. Có một con đường đá lên đỉnh Tình, lần này ai cũng có thể tham gia đại hội, nhưng tu vi phải dưới đạo cảnh. Nhưng muốn tham gia thì phải leo từng bậc lên trên, trở ngại gặp trên đường đi ngày càng nhiều. Vì thế, nhiều người chỉ đi được nửa đường, thậm chí có người chỉ cách đỉnh vài bước cũng phải bỏ cuộc. Chỉ ai đi bộ lên được đến đỉnh thì mới đủ tư cách tranh vị trí công tử. Đến nơi, Ngô Bình thấy có mấy trăm người đang lũ lượt kéo nhau lên núi. Nhưng hầu hết họ không thể lên đến đỉnh, có người chỉ đi được 1/3 là ngồi nghỉ tại chỗ. Nguyệt Thanh Ảnh nói cho Ngô Bình biết quy định leo núi. Đột nhiên, có một công tử đi nhanh như bay, loáng cái đã lên đến đỉnh. Thấy thế, mọi người phía sau đều ổ lên. Nhìn đi, là Hồ công tử. Hồ Chí Bình vẫn oách thế nhỉ? Lần trước anh ta đứng thứ 7, nhưng lần này không biết có thể tăng hạng không? Thăng hạng khó lắm, vì 6 công tử đứng trước cũng đều giỏi cả. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói, anh cũng lên đây. Dứt lời, anh đi từng bước lên trên một cách thong dong. Anh đi được nửa đường thì không còn thấy nhiều người nữa, càng đi tiếp thì người càng vắng, sau cùng thì chẳng còn ai. Chờ anh leo lên bậc cuối thì mới thấy đã có hơn chục người trên đỉnh, hình như họ đều quen biết nhau nên đang đứng túm tụm lại trò chuyện. Ngô Bình bất ngờ đi lên đã thu hút sự chú ý của họ, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía anh. Ấy, người mới kìa, các vị huynh đài có biết ai không? Một công tử áo xanh hỏi. Không, đáng ra có thực lực lên được đây thì chúng ta phải biết chứ nhỉ? Công tử áo xanh cười nói. Để tôi ra bắt chuyện xem sao. Dứt lời, anh ta đi về phía Ngô Bình. Thấy có người đến, Ngô Bình đứng lại. Công tử áo xanh đi tới gần anh thì dừng bước rồi chắp tay, cười nói. Huynh đài, tại hạ là Dương Nhất Võ của Thần Châu, chúc mừng anh đã leo lên được đỉnh Tinh. Ngô Bình đáp lễ. Cảm ơn, tôi là Ngô Bình. Dương Nhất Võ cười nói. Hình như ở Thần Châu không có gia tộc lớn nào họ Ngô cả. Anh là tu sĩ ở nơi khác đến à? Ngô Bình không phủ nhận mà nói. Tôi đến thăm bạn, tiện thể đến tham gia đại hội này luôn. Dương Nhất Võ nói. Ngô Huynh đến thăm bạn nào thế? Ngô Bình bắt đầu thấy tên này hỏi nhiều, nhưng vẫn đáp. Nguyệt Thị. Dương Nhất Võ ồ một tiếng, rồi quay lại nói với những người khác. Các vị, đây là Ngô công tử, đại diện cho nhà họ Nguyệt. Có một người trong đám đông cười chế nhạo. Chuyện này cũng bình thường thôi. Nhà họ Nguyệt đã liên tiếp 3 lần không có công tử nào lọt vào bảng xếp hạng. Chắc họ cuống quá nên mời người từ nơi khác đến thôi. Ngô Bình chẳng buồn giải thích. Dẫu sao, anh cũng không quen thân với những người này nên kệ họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Một công tử áo trắng bước tới rồi cười nói. Ngô công tử, xin hỏi anh ở môn phái nào? Ngô Bình nói. Chẳng có môn phái nào hết. Công tử áo trắng nói. Thế anh là dã tu à? Dã tu chỉ những tu sĩ không có hậu thuẫn, truyền thừa cũng không theo hệ thống nên chẳng bao giờ có thành tựu lớn. Vì thế luôn bị các tu sĩ tự nhận mình có truyền thừa khinh bỉ. Nghe thấy thế mọi người đều cười ồ lên. Ngô Bình vẫn không nói gì. Anh đến để giành vị trí trên bảng xếp hạng chứ không phải kết bạn với những người này. Ngô công tử, Nguyệt Thị cho anh những lợi ích gì để anh ra mặt thế? Ngô Bình thờ ơ đáp, không có lợi ích gì cả. Xong, chẳng ai tin lời anh, họ đều lắc đầu và nghĩ Ngô Bình đang làm trò, cố ý đề cao bản thân. Đúng lúc này, có một người đàn ông xấu xí, người sực mùi hôi thối đi tới. Người này chính là Thi Công Tử, Thi Bất Ngữ. Nhìn thấy Thi Bất Ngữ, các công tử khác đều quay mặt đi. Mấy năm qua, Thi Bất Ngữ liên tục mạnh lên, giờ đã có thực lực trong top 3 rồi. Thêm công pháp tà môn nữa thì chẳng ai dám chọc vào hắn. Thi Bất Ngữ vừa đáp xuống thì đã liếc nhìn trong đám đông như đang tìm ai đó. Sau khi lướt một vòng, ánh mắt hắn dừng lại ở Ngô Bình. Vì chỉ có anh lạ mặt, còn những người khác thì hắn đều biết cả. Thi Bất Ngữ hỏi, mày chính là Ngô Bình đúng không? Giọng nói của hắn nghe rất kỳ cục, trong âm trầm lại có sắc chóe chóe, khiến ai nghe cũng thấy khó chịu. Ngô Bình đã đoán ra được thân phận của hắn nên hỏi lại, anh là Thi Công Tử à? Thi Bất Ngữ cười mỉa, đúng, Nguyệt Thanh Ảnh lẽ ra phải lấy tao, nhưng tao nghe nói giờ cuối lại đi theo một người tên là Ngô Bình. Mày cũng to gan đấy, dám giành phụ nữ với ông đấy. Ngô Bình thờ ơ nói, anh cũng có phải nhân vật lớn gì đâu mà tôi không dám. Thi Bất Ngữ cười khẩy, mày sẽ chết thảm lắm đấy, tao sẽ luyện mày thành cương thi, biến mày thành nô lệ của tao mãi mãi. Ngô Bình nói, đâu cần phải nói lời cay đắng thế, hôm nay chúng ta sẽ tỉ thí ở đại hội này, nếu anh giỏi thì cứ khiêu chiến tôi. Thì ra quy tắc của đại hội này rất đơn giản, đó là ai đủ tự tin thì đứng trên lôi đài số 1, sau đó để mặc cho các công tử khác khiêu chiến. Nếu có thể trụ vững trên lôi đài đến tối và không bị ai khác đánh bại thì sẽ là công tử số 1. Ngoài ra còn có lôi đài thứ 2, nếu công tử nào thấy thực lực của mình chỉ thua công tử số 1 thì sẽ đứng trên lôi đài này. Cứ thế, sau khi có đủ 10 công tử trụ vững trên 10 lôi đài thì các công tử còn lại sẽ được khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì sẽ được thế chỗ. Nghe Ngô Bình nói vậy thì Bất Ngữ híp mắt lại. Mày nói thế là định lên lôi đài chờ khiêu chiến à? Làm như vậy đồng nghĩa với việc thể hiện thực lực của bản thân và chấp nhận khiêu chiến của mọi người. Thường chỉ có những công tử có thực lực mạnh và cực tự tin mới dám làm thế. Các công tử khác chỉ đứng dưới xem, sau đó lựa cơ hội khiêu chiến thôi. Ngô Bình nói, không thì tôi đến đây làm gì? Thì Bất Ngữ cười phá lên. Được, thế mày cứ chờ đấy. Thấy Ngô Bình dám giành phụ nữ với một tên quái vật như Thi Bất Ngữ, các công tử khác đều có vẻ nể phục anh. Dẫu sao, họ cũng không dám làm điều này. Một lát sau, có một công tử áo vàng khôi ngô, tuấn tú, cao hơn 1m9 đi tới. Trông thấy người này, tất cả các công tử đều tỏ vẻ sợ hãi. Có người nói, thượng cung công tử đến rồi, công tử số 1 đã đến. Lần này thì chưa chắc đâu, Thi Công Tử và Thần Công Tử đều sẽ khiêu chiến đấy. Ngô Bình nhìn về phía thượng quan công tử thì thấy hình như cảnh giới của anh ta đã đến tầng thứ 10 thần thông, đúng là thực lực rất mạnh. Thượng quan công tử chắp tay với mọi người. Lâu rồi không gặp các vị. Các công tử đều chào hỏi lại, đến Thi Công Tử cũng phải gật đầu. Sau đó lại có thêm khá nhiều người lên núi. Nửa tiếng sau đã có tổng hơn 50 người trên đỉnh núi. Đúng lúc này, có một ông lão lưng gù đi ra, ông ấy lạnh mặt nói. Thời gian đã đến rồi, các công tử, đại hội đỉnh tinh lần này chính thức bắt đầu. Luật vẫn như trước, ai có thể trụ đến cùng thì sẽ lọt top 10. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Điểm khác biệt trong đại hội lần này là nếu ai có thể trở thành công tử số 1 thì có thể gặp mặt chủ của đỉnh tinh và nhận được phần thưởng thêm. Nghe thấy thế, tất cả các công tử đều sáng mắt lên. Chủ của đỉnh tinh vô cùng thần bí và có tài nguyên vô tận. Phần thưởng của người này chắc chắn sẽ rất quý. Nói xong, ông lão hô lên. Mời các công tử lên đài. Ông ấy vừa nói dứt câu thì Thần Công Tử đã bay lên lôi đài số 1. Xong, có một người đã nhanh hơn hắn ta một bước, đó chính là Thượng Quan Công Tử. Loáng cái, đã có hai công tử đứng trên lôi đài số 1, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về đó. Có kịch hay xem rồi đấy, hai công tử này sẽ tranh giành vị trí số 1. Chủ đỉnh tinh sẽ gặp người đứng đầu, nên đương nhiên họ phải tranh nhau rồi. Huống hồ, sau khi giành được vị trí đầu bảng, còn nhận được nhiều tài nguyên hơn từ gia tộc. Thần Công Tử khá gầy, mặt dày, mắt to mắt nhỏ, nhưng khí thế thì không kém cỏi chút nào. Thượng quan công tử cười nói, thần huynh định tranh vị trí đầu bảng với tôi à? Thần công tử nói, thượng quan huynh, anh đã ở vị trí này rồi thì lần này nhường cho tôi nhé. Thượng quan công tử nói, cái này phải dựa vào thực lực chứ không nhường được. Thần công tử nói, thế chúng ta bắt đầu thôi chứ. Thượng quan công tử nói, mời. Hai người lập tức ra tay. Mọi người ở dưới chỉ nhìn thấy hai ảo ảnh mờ ảo ở bên trên. Cao thủ giao đấu nên sẽ thấy kết quả rất nhanh. Loáng cái, thần công tử đã rơi xuống dưới, tay trái buông thõng, có máu ứa ra, mặt hắn ta tái nhợt, xem ra đã bị thương không nhẹ. Mây khói trên lôi đài tan đi, thượng quan công tử cười nói, thần huynh, đắc tội rồi. Thần công tử không nói không rằng mà đi thẳng sang lôi đài thứ hai. Thi công tử thoáng do dự rồi quyết định khiêu chiến thần công tử. Cái này gọi là đục nước béo cỏ. Giờ thần công tử đang bị thương, hắn có thể tranh thủ cơ hội. Ngô Bình nhìn ra ý đồ của hắn nên cản lại. Thi Bất Ngữ, anh đòi khiêu chiến tôi cơ mà. Thi Bất Ngữ bị cản lại thì tỏ vẻ bực bội. Khiêu chiến mày ư? Mày nghĩ mày đủ trình à? Ngô Bình chỉ lên lôi đài số 1 rồi nói, tôi sẽ chờ anh trên đó. Nếu anh không dám lên thì biến khỏi đây ngay. Dứt lời, anh đã bay lên lôi đài số 1. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người mới đến này định thay nhà họ Nguyệt giành vị trí số 1 ư? Anh lấy đâu ra can đảm vậy? Anh không biết thượng quan công tử đáng sợ thế nào à? Thượng quan công tử cũng có vẻ ngạc nhiên. Anh ta không biết Ngô Bình nên hỏi. Anh bạn cũng dũng cảm đấy. Nhưng nếu đã lên đây rồi thì tôi sẽ không nương tay đâu. Ngô Bình nói, anh không cần nương tay, cứ đánh hết sức vào, không thì chẳng còn gì thú vị nữa. Dứt lời, anh đã tung một quyền ra. Thượng quan công tử thấy thế thì không khỏi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng tung một trường đánh trả. Hai đòn tấn công va chạm, một tiếng động mạnh vang lên, một sức mạnh bức người đã đánh bay thượng quan công tử. Anh ta mất khống chế và bắn người ra xa, phải mất hết sức mới trụ vững trên không. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã hộc ra một ngụm máu. Đòn tấn công vừa rồi của Ngô Bình quá mạnh, như thể có rất rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thông cùng tấn công thượng quan công tử một lúc. Trong lúc sơ suất, anh ta đã không đỡ được. Cái gì? Trông thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều ồ lên. Ngô Bình chỉ dùng một cú đấm mà có thể đánh bay thượng quan công tử khỏi lôi đài. Thượng quan công tử tái mặt rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, nói, pháp lực mạnh quá, rốt cuộc anh tu luyện pháp thuật gì thế? Ngô Bình thở ơ đáp, anh đã thua rồi thì không được hỏi nhiều. Thượng quan công tử cau mày, tại tôi bị bất ngờ, tôi không phục. Ngô Bình nói, không phục thì anh lên đây tôi đấm cho phát nữa. Thượng quan công tử trở lại lôi đài. Lần này anh ta đã vận chuyển sức mạnh thần thông trong người mình, lập tức có 10 tầng sáng lượn quanh. Điều này chứng tỏ anh ta đã tu luyện được 10 môn thần thông. Thấy thế, Ngô Bình vẫn chỉ tung một cú đấm đơn giản ra như bàn nãy, còn thượng quan công tử thì tung hai trường để đỡ. Rắc! Lần trước, Ngô Bình chỉ dùng 30% sức lực, nhưng lần này thì là 50%. Vì thế, cổ tay của thượng quan công tử đã bị gãy, anh ta kêu lên một tiếng rồi lại ngã khỏi lôi đài. Khác với lần trước thì giờ anh ta ngã sấp mặt xuống đất, trông vô cùng bết bát. Ngô Bình hỏi, thượng quan công tử, anh còn muốn thử nữa không? Thượng quan công tử lại hộc ra một ngụm máu. Lần này, anh ta đã bị thương nặng, xương cốt toàn thân rẹo rạo. Anh ta lắc đầu rồi nói, thôi. Dứt lời, anh ta nhìn sang lôi đài thứ hai. Thần công tử đang đứng trên lôi đài này. Thấy thượng quan công tử nhìn mình, hắn ta đã thấy không ổn. Lẽ nào lại phải sang lôi đài thứ ba? Sau một hồi đắn đo, hắn ta hừ một tiếng rồi đi sang lôi đài thứ ba. Mặt của Thi Bất Ngữ đen như đít nồi. Hắn không thể ngờ là Ngô Bình có thể đánh bại người đứng đầu của đại hội trước. Điều này chứng tỏ thực lực của anh đã trên hắn. Bây giờ anh nhìn sang Thi Bất Ngữ rồi lạnh lùng hỏi, Thi Bất Ngữ, có dám lên không? Thi Bất Ngữ nhăn mặt, hắn muốn lên lắm chứ, nhưng lên thì lại lo bị Ngô Bình đánh chết. Ngô Bình đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn thế kia cơ mà. Nhưng nếu hắn không lên thì lại mất hết thể diện. Ngô Bình chỉ hỏi đúng một câu rồi mặc kệ hắn. Sau đó, không có ai khiêu chiến Ngô Bình cả, vì anh đã đánh bại Thượng Quan công tử chỉ với một quyền. Với họ mà nói, thì thực lực vậy quá đáng sợ, tốt nhất không nên thách đấu để chịu chết. Ngược lại, trên lôi đài thứ ba rất kịch liệt, thì Bất Ngữ đã nhảy lên đó để khiêu chiến Thần công tử. Thần công tử bất lực, khi hắn ta ở lôi đài thứ hai, thì Bất Ngữ đã có ý định khiêu chiến rồi. Giờ hắn ta sang lôi đài thứ ba là thì Bất Ngữ lên ngay. Vì thế, hắn ta đã quyết đấu trong cơn giận. Thực lực của thì Bất Ngữ rất mạnh, công pháp lại theo tà đạo, nhưng Thần công tử cũng không yếu. Dẫu sao, hắn ta cũng đã khiêu chiến người đứng đầu. Hai người giao đấu mấy chục chiều, thì Bất Ngữ đã bị Thần công tử đánh bay. Nhưng Thần công tử cũng chẳng khá hơn là bao, vì đã trúng độc thì mặt hắn ta đen nhẻm nên nhanh chóng uống giải độc đan. Lôi đài thứ tư cũng rất kịch liệt, đã đổi đến ba người rồi. Hiện giờ, nhóm Nguyệt Thanh Anh ở dưới núi cũng đã nhận được tin từ trên xuống. Biết Ngô Bình trụ được ở lôi đài thứ nhất, cả ba đều mỉm cười vui vẻ. Thực lực của anh Bình mạnh thật đấy, có thể hạ được Thượng Quan Chuẩn Minh bằng một quyền. Hà Tư Trần nói. Nào chỉ có thế, anh ấy còn là thể luyện đan kim đỉnh, sao chị em mình lại may thế cơ chứ? Lý Thuần Như che miệng cười. Phải nói là chị em ta tinh mắt mới phải. Nguyệt Thanh Anh nói. Thượng Quan Chuẩn Minh thua rồi thì chắc không ai dám khiêu chiến anh Bình nữa đâu. Có được vị trí đầu bảng này thì nhà chị có thể trụ vững ở Thần Châu rồi. Hà Tư Trần gật đầu. Cho việc ở đây xong, em sẽ dẫn anh Bình đến Thiên Nguyên để vào Thiên Khuyết lĩnh ngộ tuyệt học. Lý Thuần Như nói. Nhất định anh ấy sẽ có thu hoạch. Điều đáng tiếc duy nhất là giờ cảnh giới của anh ấy chưa đủ cao. Nếu có thể đến tầng thứ 9, thứ 10 thần thông thì chắc chắn là cao thủ vô địch giới đạo cảnh. Nguyệt Thanh Anh nói. Em đừng quên, Thượng Quan Chuẩn Minh ở tầng thứ 10 thần thông đấy. Lý Thuần Như gật đầu. Anh ta rất mạnh, nhưng nếu so với tiên giới hay cả giới tu hành thì anh ta cũng chưa phải hạng xuất chúng. Nguyệt Thanh Anh nói. Cũng đúng, nhưng anh mình có thể được như bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Hà Tư Trần thoáng vẻ ưu tư nói. Nhưng em nghe người lớn trong nhà bảo, người phát triển từng bước từ hạ giới lên tuy có thiên bẩm phi phàm, nhưng khi đến đạo cảnh thì sẽ có khuyết điểm rất lớn. Chúng đã từng khiến rất nhiều nhân vật lớn ngã xuống rồi. Nguyệt Thanh Anh nói. Anh Bình còn cách đạo cảnh xa lắm, chị nghĩ anh ấy sẽ có cách đối phó, chúng ta không phải lo đâu. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trời tối cũng không có ai khiêu chiến Ngô Bình cả. Anh đã trở thành công tử số 1 của Thần Châu. Lúc này, ông lão lưng gù đi ra rồi cười nói. Chúc mừng 10 công tử đã giành được thứ hạng. Ngô công tử, phong chủ có lời mời. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo ông ấy đến một màn khói. Trong màn khói này có cấm chế nên người ngoài không thể vào được. Họ đi một đoạn thì có một không gian rộng lớn xuất hiện ở phía trước. Hơn nữa, linh khí ở đây còn dồi dào hơn Thần Châu, duy độ cũng cao hơn. Phía trước có một con đường dài với hai hàng cây cỏ ở hai bên. Họ đi được 10 phút thì thấy có một vườn hoa, trong đây có một cô thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi đang chơi xích đu. Cô bé trông rất đáng yêu, nhưng gương mặt xinh đẹp chẳng hề nở lấy một nụ cười. Ông lão gù tiến tới hành lễ. Chủ nhân, Ngô công tử đến rồi. Ngô Bình giật mình. Cô bé này là phong chủ của Đỉnh Tinh ư? Bé gái gật đầu. Ông lui đi. Vâng. Ông gù lập tức biến mất. Đến Ngô Bình cũng không biết ông ấy đi bằng cách nào. Bé gái nhìn Ngô Bình rồi nói. Càng nghìn năm rồi, Thần Châu mới có một tu sĩ giỏi xuất hiện. Ngô Bình hỏi. Cô là chủ của Đỉnh Tinh ư? Bé gái nói. Đúng. Tôi mời anh vào đây là có chuyện muốn nói. Ngô Bình nói. Mời nói. Chủ Đỉnh Tinh nói. Tôi muốn anh thử lĩnh ngộ truyền thừa trên bia tinh. Ngô Bình đã từng nghe nói tới điện tinh, nhưng không biết bia tinh là gì, nên hỏi. Bia tinh ở trong điện tinh à? Chủ Đỉnh Tinh đáp. Hình ảnh ở trong điện tinh thật ra là những gì mà các thiên kiêu thời xưa lĩnh ngộ xong để lại. Lĩnh ngộ trong điện tinh thì chỉ học được kiến thức của người khác thôi. Tôi thấy tư chất của anh đủ mạnh để lĩnh ngộ bia tinh trực tiếp. Ngô Bình hỏi. Bia này có lai lịch thế nào? Chủ Đỉnh Tinh nói. Các vì sao đều có vận hành theo quy luật riêng trong vũ trụ. Vào thời thượng cổ, từng có tiên nhân lĩnh ngộ được các quy luật này và hình thành đại đạo nên được gọi là tinh quân. Trong vô vàn các tinh quân, có một nhân vật xuất chúng đã dẫn đầu các vì sao và ra lệnh được cho tinh quân trong thiên hạ, nên được gọi là tinh đế. Tinh đế đã khắc quy luật của sao trời lên tấm bia này. Ngô Bình nghe xong thì ngẩn ra hỏi, vậy thì bia tinh rất khó được lĩnh ngộ đúng không? Chu Đình Tinh nói, nghe nói tinh đế kia đã lĩnh ngộ được ý nghĩa cao nhất của vũ trụ trong tấm bia này. Ngô Bình nói, ý nghĩa mạnh nhất của vũ trụ ư? Đó là gì? Chu Đình Tinh nói, là thứ áp đảo cả đại đạo, ai có thể học được thì sẽ đột phá đạo cảnh hoặc cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cười trừ, chắc chỉ có cường giả đạo cảnh mới làm được thôi, chứ tu sĩ thần thông nhiều tuổi thì chưa đủ tư cách. Chu Đình Tinh nói, không, tu sĩ đạo cảnh lại không đọc được những thứ ở trên bia. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều đại năng đạo cảnh thử rồi, nhưng tiếc là đều thất bại. Nghe thấy có ý nghĩa tối cao, Ngô Bình đã nghĩ ngay đến trật tự cao nhất, sau đó anh hỏi tiếp, tại sao cô lại để người khác lĩnh ngộ? Nếu họ thành công thì các cô được lợi lộc gì? Chu Đình Tinh nhìn Ngô Bình rồi nói, nếu anh lĩnh ngộ thành công thì chúng tôi cũng sẽ được lợi. Để báo đáp, anh phải truyền hết những lĩnh ngộ ấy cho chúng tôi. Các cô là ai? Ngô Bình hỏi tiếp. Sau khi bia tinh xuất hiện, mỗi năm đều có rất nhiều người đến lĩnh ngộ. Tuy họ không nhìn được thấu bản chất, nhưng ít nhiều cũng có thu hoạch nhất định. Dần dà, họ đã tự hình thành một tổ chức, từ lòng lẻo đến chặt chẽ. Cuối cùng đã có 10 cao thủ đạo cảnh cùng lập lên tinh môn. Ngô Bình nói, tinh môn? Chu Đình Tinh nói, tôi là thành viên của tinh môn, phụ mệnh tìm người có căn cốt phi phàm ở đây rồi dẫn đi lĩnh ngộ bia tinh. Ngô Bình gật đầu. Bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người thử nhưng chưa thành công, tôi sợ mình cũng vậy thôi. Chu Đình Tinh nói, không sao, tôi cũng không hy vọng anh lĩnh ngộ được ý nghĩa tối cao, anh chỉ cần có thu hoạch gì đó là tốt rồi. Mỗi người đều chỉ có thể lĩnh ngộ bia tinh từ góc nhìn của mình, vì thế họ đều có cảm nhận khác nhau. Ngô Bình nói, nếu vậy thì để tôi thử. Anh nói xong thì Chu Đình Tinh vung tay lên, một cánh cửa được hình thành từ các vì sao đã xuất hiện trước mắt Ngô Bình. Đi qua cánh cửa này thì anh có thể tiến vào thời không của bia tinh. Do nó không ổn định nên anh chỉ có một tiếng để lĩnh ngộ thôi, sau đó nhất định phải rời khỏi đó, không thì sức mạnh mà nó tỏa ra sẽ biến anh thành tro bụi. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi. Dứt lời, anh đi vào bên trong. Ngô Bình đi rồi, chợt có một người đàn ông trung niên đội mũ ngọc xuất hiện phía sau Chu Đình Tình với khí thế oai phong. Chu Đình Tình cười nói, Lưu Tinh Quân, ông thấy người này có thể lĩnh ngộ được gì không? Người đàn ông nói, truyền thừa của bia tinh có 4 tầng, là tầng ngoài, tầng giữa, tầng trong và hạt nhân. Hầu hết mọi người chỉ lĩnh ngộ được tầng ngoài, chỉ có số ít lĩnh ngộ được tầng trung. Cậu bạn này chỉ cần lĩnh ngộ được tầng ngoài thôi, cũng đủ tư cách gia nhập tinh môn ta rồi. Chu Đình Tinh nói, nhưng nếu không lĩnh ngộ được tầng trung, thì sau này cũng chẳng có thành tựu gì. Lưu Tinh Quân nói, đừng yêu cầu cao quá, đến tinh quân là tôi đây cũng chỉ lĩnh ngộ được tầng trung, sau đó chạm được một chút vào tầng trong mà thôi. Cậu ấy còn trẻ, có thể lĩnh ngộ tầng trung được thì là cái tốt, mà nếu không lĩnh ngộ được gì cũng không sao. Dù gì, những nội dung dễ lĩnh ngộ cũng ở trong điện tinh hết rồi. Chu Đình Tinh thở dài nói, đúng thế, các kiến thức trên bia tinh có tính duy nhất. Nếu đã có người lĩnh ngộ rồi thì người khác không thể lĩnh ngộ được nữa. Điều này khiến cho việc lĩnh ngộ ngày càng khó, người có thu hoạch cũng ngày càng ít. Nhưng bên trên lại giao cho tôi nhiệm vụ tìm một tinh quân có tư chất. Xong, bao năm qua rồi tôi vẫn chưa gặp được ai. Nếu người này cũng không được nốt thì tôi chịu thật rồi. Lưu Tinh Quân nói, tôi đến đây cũng vì thấy cậu bạn này có tư chất tốt. Phía Nguyệt Thị còn thông tin cậu ấy là thầy luyện đan lục từ đỉnh, thực lực có thể hạ công tử xuống 100 nháy mắt. Ha ha ha, tôi có dự cảm cậu ấy sẽ làm nên chuyện đấy. Chu Đình Tình khẽ thở dài, hy vọng là thế. Nếu anh ta có tư chất của tinh quân thì nhiệm vụ của tôi coi như xong. Lưu Tinh Quân nói, tinh môn đã 300 năm chưa có thêm tinh quân trẻ tuổi nào, nên tôi hiểu tâm trạng của cô. Chu Đình Tình nói, à, quy định của tinh môn là buộc phải lấy 1/3 tài nguyên của môn phái ra để cung cấp cho tinh quân mới tu hành trong 5 năm đầu. Nếu Ngô Bình có thể trở thành tinh quân mới thì có thể một mình hưởng cả đống tài nguyên. Lưu Tinh Quân cười nói, Giờ quy mô của tình môn đã lớn, tài nguyên tích lũy trong 300 năm sẽ nhiều đến mức nào? Các tài nguyên ấy mà đập vào một con chó thì nó cũng có thể trở thành thiên kiều. Huống hồ Ngô Bình này đã có tư chất sẵn rồi. Chu Đình Tình nói. Lưu Tinh Quân, ông có ý đồ gì với anh ta à? Lưu Tinh Quân cười phá lên. Tôi chỉ đánh giá cao cậu ta và muốn giúp đỡ thôi. Đương nhiên, cậu ta có thành tựu càng cao thì tôi càng được lợi nhiều. Chu Đình Tình trầm mặc một lát rồi nói. Vậy thì tôi cũng cần lựa chọn rồi. Lưu Tinh Quân nói. Không cần do dự, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ Ngô Bình. Chuyện này mà thành thì hai chúng ta đều có địa vị cao trong tình môn, chắc chắn hơn hẳn bây giờ. Chu Đình Tình gật đầu. Nếu anh ta thật sự có tư chất của Tình Quân thì tôi sẽ vui vẻ làm tùy tùng cho. Lưu Tinh Quân nói. Cô cũng chỉ cách Tình Quân một bước nữa thôi. Nếu được cậu ta chỉ dẫn thì khéo lại đột phá đấy. Chu Đình Tình cười trừ. Tôi cũng chẳng còn ôm hy vọng nữa rồi. À, tôi nghe nói Ti Tinh Quân cũng đã tìm được một người có thiên bẩm xuất sắc, hình như cũng sắp đến gần lĩnh ngộ bia tinh đúng không? Lưu Tinh Quân thoáng qua vẻ lạnh lùng. Ông ấy và Ti Tinh Quân có mối thù sâu đậm, không đội trời chung. Ông ấy nói, vì thế tôi mới mong Ngô công tử có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn để chặt đường lui của tên kia. Những thứ có thể lĩnh ngộ ở tầng trùng của bia tình chỉ còn lại rất ít. Nếu Ngô Bình có thể lĩnh ngộ được thì người kia sẽ không còn cơ hội nữa. Chu Đình Tình cười nói, cũng đúng, xem ra chúng ta cùng chung lợi ích rồi. Lưu Tinh Quân nói, tôi phải cảm ơn cô mà không báo tin cho tôi thì tôi đã lỡ mất Ngô Bình rồi. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Ngô Bình đã đi tới một bầu trời sao mênh mông. Có một tấm bia đá khổng lồ ở đây, không biết đã tồn tại bao lâu rồi. Tuy cách nó rất xa, nhưng Ngô Bình vẫn có thể nhìn thấy rõ những thứ ghi trên bia. Đó là những phổ văn và nét vẽ thần bí vô cùng phức tạp. Anh mới nhìn một lát đã thấy hoa mắt, thậm chí còn buồn nôn. Anh lập tức nhìn sang chỗ khác rồi hô lên. Ghê thật, mình mới nhìn một chút mà đã choáng váng. Nội dung trên bia này khủng thật. Anh nghỉ ngơi một lát rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để đọc nội dung trên bia tiếp. Sau đó, anh đã phải sững người vì thấy có 4 tầng sáng trên bia. Anh đã nhìn thấy vòng sáng ở tầng trong cùng, hay còn gọi là tầng hạt nhân. Anh nhìn thấy rất nhiều phù văn đang vận chuyển trong một nơi kỳ bí nào đó, sau đó liên tục tạo thành trận pháp một cách có quy luật. Anh tập trung nhìn đến không thể rời mắt. Ngô Bình không thể lĩnh hội được thứ ở trong hạt nhân, nhưng anh có thể lờ mờ cảm nhận được mặt ngoài của nó. Dẫu sao, trước kia, anh cũng từng là cường giả cấp vũ trụ ở hạ giới, nên hiểu biết của anh về vạn vật đều rất cao siêu. Ngô Bình quan sát hơn nửa tiếng thì bắt đầu đăm chiêu, trong đầu cũng dần hình thành một vài suy nghĩ. Anh biết thời gian có hạn nên đã chuyển tầm nhìn sang tầng trong. Trong vòng sáng của tầng trong có những thứ khác thực dụng. Chúng có thể điều khiển các vì sao như các quân cờ rồi bày đại trận, từ đó đảo ngược trật tự để tạo ra quy luật. Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình chưa đủ để đến với tầng này, vì thế anh chỉ quan sát vài quy luật rồi lại chuyển sang tầng trung. Nội dung của tầng này có cấp bậc khá thấp, hầu hết đều là tình thuật, có nghĩa là mượn sức mạnh của một hoặc nhiều vì sao, hiệu quả tương tự như phép thần thông, nhưng tổng thể thì mạnh hơn một chút. Ngoài ra, sức mạnh của tinh thuật là vô tận vì nó đi mượn. Ngô Bình muốn xem tiếp tầng ngoài nhưng không kịp nữa vì thời gian sắp hết rồi. Anh lập tức rời khỏi đó rồi đi ra bên ngoài. Anh vừa ra thì thấy có thêm một người đàn ông đầy khí phách đứng cạnh Chu Đình Tình. Hai người đều nhìn anh chằm chằm. Chu Đình Tình hỏi, Ngô công tử, anh có thu hoạch gì không? Đương nhiên là có. Ngô Bình đã nhìn thấy vài thứ ở hạt nhân nhưng không dám nói đã lĩnh ngộ được điều gì. Xong, anh gần như đã quan sát hết một lượt những thứ ở tầng trong. Tuy nhiên, hiện giờ chưa thể thi triển được. Còn ở tầng trùng thì anh đã ghi nhớ được cả trăm loại. Hơn hết đều là kiến thức ở top đầu, nên nói ngay. Tôi đã lĩnh ngộ được một vài tinh thuật. Lưu Tinh Quân mừng rỡ hỏi. Ngô công tử, tại hạ là Lưu Phượng Thần. Xin hỏi công tử đã lĩnh ngộ được mấy loại tinh thuật, chúng có màu sắc thế nào? Ngô Bình gật đầu thay cho lời chào. Chào Tinh Quân, màu sắc mà Tinh Quân nhắc đến là gì? Lưu Phượng Thần nói. Là thế này, tầng trung của bia tình chính là tinh thuật, nhưng tinh thuật ở cấp khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Theo ghi chép trong điển tích cùng kinh nghiệm của cá nhân tôi, thì tinh thuật cấp 1 thường có màu trắng, cấp 2 thì là màu xám. Ông ấy không nói tới lĩnh ngộ tinh thuật vì nó quá khó. Ngô Bình nói, hình như tôi không nhìn thấy tinh thuật hai màu này, nhưng đã nhìn thấy tinh thuật màu vàng và tím. Lưu Phượng Thần chấn động nói, vàng và tím ư? Thấy ông ấy kích động như vậy, Ngô Bình nói, tôi đã học được vài tinh thuật màu vàng và hai tinh thuật màu tím. Lưu Phượng Thần đờ ra tại chỗ, sau đó cười phá lên. Công tử đã học được tinh thuật màu vàng. Quá giỏi, tinh thuật màu vàng đó thuộc cấp 5, còn tinh thuật màu tím thì là cấp 6. Ngô Bình hỏi, có cấp 7 không? Lưu Phượng Thần lắc đầu rồi nghiêm túc nói. Không, cấp 6 là cao nhất rồi, nhưng từ khi tinh môn thành lập đến nay, có rất ít người tu luyện được tinh thuật cấp 4, mới chỉ có đúng một người tu luyện tinh thuật cấp 5, còn công tử không chỉ tu luyện được một tinh thuật cấp 5, mà còn lĩnh ngộ được hai tinh thuật cấp 6. Công tử đúng là thiên tài số 1 trên đời. Ngô Bình ồ một tiếng, nhưng cũng không quá kích động, vì thật ra, anh đã lĩnh ngộ thứ trong tầng trong, thậm chí còn thêm một ít thứ ở hạt nhân. Chu Đình Tình cũng tươi cười nói, Ngô công tử, từ giờ trở đi, tôi và Lưu Tinh Quân sẽ là tùy tùng của anh, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh trở thành tinh quân mới của tinh môn. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, tôi cũng có thể làm tinh quân ư? Chu Đình Tình cười nói, đương nhiên rồi. Ngô Bình nói, làm tinh quân thì phải gia nhập tinh môn à? Chu Đình Tình nói, đúng, nhưng công tử yên tâm, sau khi gia nhập môn phái, công tử sẽ không bị hạn chế gì hết. Ngược lại, còn nhận được rất nhiều tài nguyên của tinh môn. Ngô Bình nghe thấy có tài nguyên thì hỏi, có nhiều không? Lưu Phượng Thần đáp, nếu công tử có thể trở thành tinh, thì có thể được hưởng 1/3 tài nguyên chung với các tinh quân mới khác. Xong, Ngô Bình vẫn muốn biết cụ thể hơn. 1/3 là bao nhiêu tiền tiền? Lưu Phượng Thần và Chu Đình Tinh mỉm cười nhìn nhau. Lưu Phượng Thần nói, không thể dùng tiền để định mức được, vì có nhiều tài nguyên là vô giá. Ngô Bình sáng mắt lên. Ví dụ, Lưu Phượng Thần nói, ví dụ, cậu có thể mượn đại trận ở Điện Thiên Tinh để hấp thu đủ các loại tinh lực một cách nhanh chóng để tăng cường tinh thần cho mình. Kiểu như công tử sắp ngưng tụ pháp thai, mà tinh lực chính là thứ dưỡng pháp thai tốt nhất. Nếu công tử còn tu luyện tinh thuật song song, thì pháp thai có thể trở thành tinh thai. Tinh lực hấp thu được càng cao cấp, thì pháp thai càng lớn, pháp thuật có được sau này cũng càng mạnh. Chu Đình Tinh nói, nếu lĩnh ngộ đủ tinh lực thì có thể mượn sức mạnh của tinh tú để sử dụng, đó chính là tinh quân. Lưu Phượng Thần nói, tinh quân mà giỏi được hơn thì được gọi là đại tinh quân, họ có thể đồng thời mượn sức mạnh của vài tinh tú một lúc. Ngô Bình hỏi, giờ tôi phải đến tinh môn à? Lưu Phượng Thần nói, không cần thiết, công tử cứ tu luyện tinh thuật ở tiên giới nguyên sử trước, chờ có căn bản rồi đi cũng không muộn. Ngô Bình gật đầu, được, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Anh cần đi luyện đàn nên không rảnh để trò chuyện tiếp với họ. Lưu Phượng Thần đưa một tinh phù cho Ngô Bình rồi nói, công tử có thể dùng nó để liên lạc với chúng tôi. Ngô Bình nhận lấy rồi rời đi. Chờ anh quay lại đỉnh núi thì thấy các công tử khác vẫn ở đây, vì người lọt vào top 10 sẽ được thưởng. Có người nhận thưởng, người thì vào điện tình lĩnh ngộ tuyệt học. Ngô Bình đương nhiên cũng có thưởng. Anh đã chọn một căn nhà trên đây, sau đó mới xuống núi tìm nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Thấy Ngô Bình đi xuống, ba cô gái đều mừng rỡ. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, anh Bình, anh mạnh quá, thì công tử kia còn không dám khiêu chiến anh luôn. Ngô Bình cười nói, cũng tạm thôi, trời tối rồi, các em lên nhà trên núi của anh không? Mấy cô gái đều gật đầu rồi đi theo anh lên nhà mới. Ngô Bình rất hài lòng với môi trường sống ở đây, nên quyết định sẽ ở lại đây một thời gian để tập trung luyện đàn, chuẩn bị cho ngày khai trương đàn lâu. Tối đó, dưới màn trời đầy sao, Ngô Bình cảm thấy có vài thứ trong người mình nóng gian. Anh biết đó là cảm ứng giữa sao trên trời cùng tinh thuật trong người anh. Anh đi ra ngoài sân rồi ngẩng lên nhìn trời. Sao trên trời chia thành 6 cấp, trong đó cấp 1 là mạnh nhất. Tinh thuật lĩnh ngộ từ cấp này thì sẽ là tinh thuật cấp 6, cũng là cấp mạnh nhất. Cấp 2 cũng mạnh, tinh thuật của nó tương ứng với tinh thuật cấp 5. Ngô Bình đã học được cả trăm loại tinh thuật, nên bây giờ khi nhìn lên trời có một ngôi sao cấp 1 phản ứng với mình, thì anh lập tức tu luyện tinh thuật đó ngay. Vì sao cấp 1 này có tên là thiên sát, vì thế tinh thuật mà nó sinh ra cũng có tên là thiên sát thuật. Thiên sát thuật là thuật cực hùng, vừa thi triển vừa bày trận được. Bước thứ nhất, Ngô Bình hấp thu sao thiên sát vào người, sau đó ngưng tụ thành tinh phù dưới sự khống chế của bí thần. Tinh phù này và sao thiên sát phản ứng qua lại lẫn nhau, từ đó có thể mượn tinh lực từ trong sao thiên sát. Quá nửa đêm, chờ khi sao thiên sát biến mất trên bầu trời, Ngô Bình vừa hay cũng tu luyện xong. Lúc này, buổi truyền tin trên người anh chợt phát sáng là Đường Từ Di gửi tin đến. Anh thoáng giật mình vì lo ở nhà có chuyện. Ngô Bình gọi Nguyệt Thanh Ảnh rồi hỏi: Thanh Ảnh, có cách nào nhanh chóng di chuyển đến tiên giới Thái Ất không? Nguyệt Thanh Ảnh nói: Tiên giới Thái Ất ư? Nguyệt Thị có một trận pháp vận chuyển có thể đến thẳng đó, nhưng đích đến thì không xác định chính xác được. Ngô Bình gật đầu: Không sao. Nguyệt Thanh Ảnh nhanh chóng dẫn Ngô Bình đến một trận pháp vận chuyển đã lâu không có ai sử dụng. Ngô Bình nói: Thanh Ảnh, anh phải về nhà một chuyến, chờ xong việc ở bên đó anh sẽ lại đến tìm các em. Nguyệt Thanh Ảnh nói: Anh Bình, bọn em chờ anh về. Trận pháp kích hoạt, một tia sáng lóe lên, Ngô Bình đã được đưa đến tiên giới Thái Ất. Ngay sau đó, anh đã thấy mình xuất hiện ở tiên giới Thái Ất, nhưng nơi mà anh rơi xuống là một vùng hoang vắng thuộc khu vực chưa được khai thác. Anh lập tức liên lạc với Đường Tử Di. Tử Di, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vì đang cùng ở một tiên giới nên hai người có thể liên lạc trực tiếp với nhau. Giọng nói của Đường Tử Di nhanh chóng vang lên: Huyền Bình, Giang Nam Thành đã đổi chủ nên giờ còn thu thuế nữa. Hơn nữa, người này còn thu thuế rất cao với đàn lâu của chúng ta. Mình cứ bán được 10.000 tiền tiền thì phải nộp thuế mất 4.500. Ngô Bình cau mày: Gì mà cao thế? Chủ mới là ai? Đường Từ Di nói: Nghe nói do Hoàng Triều Thái Ất cử tới, thành chủ trước kia đã bị giết và tịch thu hết tài sản rồi. Ngô Bình nói: Anh đang ở tiên giới Thái Ất đây rồi, anh sẽ về ngay. Anh thi triển độn thuật, loáng cái đã tiến vào động thiên thành linh. Ngô Bình về nhà của mình ở Giang Nam Thành thì nhìn thấy bố mình đang bực tức nói gì đó với mẹ mình. Thấy con trai đã về, Lý Niệm Tổ nói: Tiểu Bình, Giang Nam Thành mới xây dựng một nhà môn gì đó, không chỉ phải nộp thuế mà còn tịch thu nhà mình. Họ bảo cái gì mà tịch thu cửa hàng để sung công. Họ hạn cho mình một ngày phải chuyển đi, không sẽ giết bất luận tội. Tuy Ngô Bình cũng thấy bực nhưng không tỏ thái độ ra ngoài. Anh nói: Bố đừng lo, con sẽ giải quyết. Sau khi trấn an bố mẹ mình, anh đã đến đan đường tìm nhóm Đường Từ Di. Hiện giờ đang có cả đống nha dịch đứng ở cửa đan đường. Đường Từ Di đang thương lượng gì đó với họ. Quan gia, nhất định chúng tôi sẽ nộp thuế nên đừng niêm phong cửa hàng, vì nếu niêm phong rồi thì chúng tôi không làm ăn được, như thế thì lấy đâu ra tiền để đóng thuế. Đi đầu là một tên râu sồm với vẻ mặt hùng ác, gã lạnh giọng nói: Thành chủ đại nhân đã có lệnh là kiểm tra hết đan dược của các người để xem là thật hay giả, nếu là giả thì sẽ tịch thu hết. Ngô Bình nghe xong là biết đấy không phải kiểm tra mà là họ muốn cướp trắng. Anh thờ ơ hỏi: Ai định kiểm tra đan lâu của tôi? Thấy Ngô Bình đã về, nhóm Đường Từ Di thở phào một hơi, cảm thấy có chỗ dựa hơn hẳn. Tên râu sồm quan sát Ngô Bình rồi hờ nói: Cậu là chủ của đan lâu này hả? Ngô Bình nói: Đúng, các người định làm gì? Tên râu sồm lấy một tờ giấy ra rồi nói to: Thành chủ đại nhân lệnh cho chúng tôi đến đây kiểm tra đan lâu của cậu để xem có đan dược nào là giả hay không. Ngoài ra, cậu còn phải nộp đủ thuế từ ngày khai trương đến nay. Tôi đã xem qua sổ sách rồi, cậu phải nộp 30.000 tỷ tiền tiền. Ngô Bình bình thản nói: Chúng tôi kinh doanh hợp pháp, các người chẳng có lý gì mà kiểm tra cả, mà tôi cũng không nộp thuế đâu. Tên kia xa sầm mặt nói: Cậu định đối đầu với thành chủ à? Cậu có lường trước được hậu quả khi làm vậy không? Ngô Bình nói: Cùng lắm thì tôi chuyển khỏi Giang Nam Thành. Tên kia cười mỉa: Chuyển đi ư? Đừng có mơ. Thành chủ đã nói đan lâu của cậu là mục tiêu trọng điểm cần chú ý, sau này cậu phải làm ăn ở đây chứ không được rời đi. Ngô Bình tức đến bật cười, sao trên đời lại có một nhà môn bá đạo và vô lý đến thế. Anh nói: Thế à, thành chủ của các người còn nói gì nữa không? Người kia nói: Thành chủ còn bảo sau này cậu phải miễn phí luyện đan cho phủ của thành chủ. Uỳnh! Một luồng sát quang tỏa ra từ trong người của Ngô Bình. Loáng cái, nó đã bao trùm tất cả nhóm nhà dịch. Sát khí lan ra, đám người kia lập tức hóa thành tro bụi. Chết rồi cũng không biết tại sao mình chết. Đây chính là sự đáng sợ của thiên sát thuật. Có phải cường giả cảnh giới thần thông còn chẳng có cơ hội phản ứng. Giết đám người đó xong, Ngô Bình nói với Đường Tử Di. Tử Di, em thu dọn đồ rồi dẫn tất cả mọi người về nhà đi. Đường Tử Di biết Ngô Bình không định ở lại đây nữa nên gật đầu hỏi. Chúng ta chuyển đi đâu hả anh? Ngô Bình nói. Đến tiên giới nguyên sử, anh có mấy người bạn ở đó nên cũng có chút quan hệ, tình ra vẫn ổn hơn ở đây. Đường Tử Di gật đầu. Vậy anh cẩn thận nhé. Ngô Bình nói. Anh phải đi gặp tên thành chủ chó má kia để xem hắn có mấy cái đầu mà dám động đến anh. Dứt lời, anh lập tức biến mất. Có một tu sĩ thành niên đang ngồi trong đại điện ở phủ thành chủ. Các thương nhân của Giang Nam Thành đang quỳ bên dưới. Cửa hàng và tài sản của họ đều bị niêm phong nên giờ họ đang quỳ ở đây để xin lại. Người thanh niên này chính là thành chủ mới đến. Hắn liếc nhìn mọi người ở bên dưới với vẻ lạnh lùng, sau đó bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ khi được người khác cầu xin. Trả lại cho các người thì cũng được thôi. Động Thiên Thanh Linh là của Hoàng Triều Thái Ất, Giang Nam Thành cũng thế. Các người đã sống ở đây lâu vậy rồi mà chưa từng đóng thuế. Giờ khác rồi, Hoàng Triều chuẩn bị siết chặt quản lý Động Thiên Thanh Linh, cho nên tất cả mọi người phải tuân thủ quy định. Đúng lúc này, có một bóng người xuất hiện, đó chính là Ngô Bình. To gan, kẻ nào dám xông vào phủ thành chủ? Một thị vệ chạy tới, ánh đao lóe lên, định chém đầu Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, một luồng sức mạnh đáng sợ đã đánh bay thị vệ kia lên cao rồi nổ bành xác. Anh vừa ra tay đã giết người, khiến thành chủ lộ ra vẻ sát khí rồi u ám nói. To gan, dám giở thói ngang ngược ở phủ của bản thành chủ. Ngô Bình nói. Anh dám niêm phong đan lâu của tôi, thu thuế rồi còn bắt tôi luyện đan cho anh. Anh lấy đâu ra dũng khí khi làm vậy thế hả? Hắn hạ lệnh. Lôi xuống! Ngay sau đó, đã có bốn luồng khí tức của cường giả tầng thứ 9 cảnh giới thần thông đã xuất hiện. Tiếp đó, đã có bốn người bao vây Ngô Bình. Lũ tép diêu này, diệt! Anh lại vung tay lên, tinh lực thiên sát lao ra, rồi tạo thành một sát trận ở trên cao. Tia sát màu đen xẹt qua, bốn cao thủ kế chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh tan thành mây khói. Thành chủ phát hoảng, sau đó thấy có một bóng người xuất hiện trước mắt. Thì ra, Ngô Bình đã bóp cổ hắn. Thành chủ biến sắc mặt rồi run rẩy nói. Có gì thì từ từ nói. Ngô Bình giơ tay xuống thắt lưng hắn, rồi tháo một chuỗi ngọc bài xuống, thì thấy bên trong là một động thiên chứa rất nhiều tiền tiền và bảo bối. Ngoài ra còn có đan dược và dược liệu. Anh nói. Quả nhiên anh có nhiều tiền thật, đều vơ vét của dân đúng không? Lẽ nào anh không biết có những người mình không được phép động tới à? Thành chủ nói ngay. Anh bạn, những thứ này rất có giá trị, anh lấy cả đi, xin anh đừng giết tôi. Rắc! Ngô Bình đã bẻ gãy cổ hắn, sức mạnh thiên sát tiến vào cơ thể thành chủ rồi biến hắn thành tro bụi. Giết người xong, anh nói. Anh chết rồi thì đồ vẫn thuộc về tôi mà. Thấy Ngô Bình giết thành chủ, những người khác đều ngồi im xem với vẻ kinh hãi. Sau đó, Ngô Bình thong dong bỏ đi như trốn không người. Về tới nhà, anh lập tức dẫn người nhà cùng toàn bộ tài sản đến Cửu Dương Cảnh. Ở Cửu Dương Cảnh có trận pháp vận chuyển tới tiên giới nguyên sử, vì thế Ngô Bình có thể chuyển tất cả đến thẳng đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 409 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.